Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 231. Sông lớn chi tế, toàn bản tiểu thuyết lưới, miễn phí toàn bản tiểu thuyết. Phương Tù cưỡi cái kia ngựa tồi một đường dọc theo sông lớn đi trước. Cũng không có khống chế cái này ngựa già đi về phía trước Phương Tù. Liền như vậy một đường dọc theo bờ sông mà đi, xách theo một bầu rượu, nửa tỉnh nửa say thưởng thức cái kia sông lớn hùng tráng phong thái. Mới vừa cái kia tỏa long trong giếng bởi vì Phương Tu đầu nhập sau, tràn đầy tản ra ngoài một chút long khí, cũng rơi vào trong tay của Phương Tu. Cái này long khí hiện ra huyền hoàng sắc, chính là cái kia mấy con giao long tinh huyết biến thành. Phương Tu liền như vậy sáp nhập vào tự thân trong bầu rượu. Cái này một bình linh tửu lại sáp nhập vào cái này long khí sau. Bỗng nhiên liền xảy ra biến hóa, trở nên kỳ liệt vô cùng. Miệng vừa hạ xuống giống như bốc hơi liệt diễm xông lên toàn thân. Đem huyết mạch đều phải cho thiêu khô. Nếu như là người thường uống lên một hớp, sợ rằng thật sự liền bị cái kia long khí đốt thành cho bụi. Đây chính là ban đầu làm thiên hạ loạn lạc, đem ngàn dặm hóa thành vùng ngập lụt mấy cái thuồng luồng hung ác long khí. Mỗi một con đều là cái kia long mẫu thân tử, nếu như là uống chi bất tử, liền có thể cụ có một tí long mạch, kéo dài tuổi thọ, tu sĩ uống chi là có thể tăng trưởng tu vi, bất quá coi như là Phương Tu cường đại như vậy tu sĩ. Uống rượu này cũng cảm giác quá mức liệt, một lần nhấp một hớp nhỏ, không dám uống thỏa thích, uống chi quá nhiều cảm giác toàn thân như liệt diễm thiêu đốt. Phương Tu đem cái kia chín long đế tỳ ném vào tỏa long trong giếng. Cũng là đã sớm kế hoạch tốt đẹp, cấp 3 đột phá đến cấp 4 mấu chốt chính là thần hồn cùng thân xác dung hợp. Tới cấp 4 pháp khí bên trên, cũng là... chính là cái kia linh tính cùng pháp khí phôi thể hòa làm một thể. Như vậy, cái kia pháp khí cũng sẽ không là đơn thuần vật chết, mà là từng chút hóa thành một cái chân chính sinh linh. Mặc dù không tính là tiên thiên sinh linh, cũng coi là hậu thiên chế tạo ra đặc thù sinh linh. Mà Phương Tu thông qua quan sát cái kia đã từng trải qua hiên viên quốc thần thi, còn có trên người côn đặc thù. Từ đó suy đoán ra, muốn để cho thần hồn cùng thân xác hòa hợp mấu chốt, chắc là ngoại lực, mà đối với người tu hành tới nói, ảnh hưởng lực lượng ngoại lực, mặc dù có thiên thiên vạn vạn loại, nhưng là trong đó lớn nhất đơn giản liền là linh khí, huyết mạch, lực hương hỏa cái này mấy loại, khác nhau, mà thôi. Phương Tu đem cái kia tỏa long giếng bên dưới mà mắt cải tạo thành ngàn dặm bên trong linh khí hội. Tụ chi nhãn, để cho cái kia chín long đế tỳ đắm chìm trong cái kia thao thao bất tuyệt linh khí bên trong. Nhìn một chút có hay không có thể xúc tiến cái kia chín long đế tỳ long linh cùng ấn tỳ hòa hợp. Mà trừ thứ nhất linh khí thử nghiệm ở ngoài, Phương Tu chuẩn bị tiến hành cái kế tiếp thử nghiệm. Dĩ nhiên chính là cái kia lực hương hỏa. Giờ phút này, Phương Tu dưới quần cái kia ngựa già lại chạy hết nổi rồi. Lộ ra thở hồng hộc, lỗ mũi phun ra ngoài bạch khởi. Con ngựa a con ngựa, lần này thì nhìn ngươi có hay không cái đó phúc phận rồi. Phương Tu cúi đầu nhìn một cái này ngựa già. Phương Tu rơi vào sơn hải giới thời điểm, liền ở trong rừng thấy được nó. Đây là một thớt vãn mã, là bởi vì chiến loạn mà lưu lạc tản vào hoang giao giã ngoại bên trong. Phương Tu đem rượu ấm vạch trần, đem cái kia sáp nhập vào long khí linh tửu hướng lão kia ngựa trong miệng thi đấu đi. Ngựa này vô cùng thông linh tính, phảng phất biết Phương Tu cái này bầu rượu phải khó được thứ tốt. Không kịp đợi há mồm, phát ra một tiếng hí. Phương Tu đổ ngựa này một hớp linh tửu sau, lập tức nhìn thấy ngựa này toàn thân giật mình, cả người lông tóc giống như gió thổi qua ruộng lúa mạch rầm rầm phất qua. Phát ra một tiếng nhanh nhẹn hí, lão mã cái kia suy sụp khí huyết trong nháy mắt vươn cao. Được được được, Phương Tu cười lớn ha ha, một tay giơ bầu rượu, đá một cái kia bụng ngựa, con ngựa nhanh chạy mau lên. Phương Tu sau đó kéo một cái dây cương, con ngựa kia tựa như cùng như bay chạy bốc lên, trong phút chốc phảng phất giống như một thớt ngàn dặm long câu. Một đường chạy nhanh, sôi trào khí huyết không ngừng dung nhập vào cái kia linh tử bên trong long khí. Ngựa này lại thật sự từng chút hóa thành một thất long câu. Liền lông tóc cũng từng chút lột vỏ thành đỏ như màu máu. Giống như liệt diễm tại trên đường rong ruổi. Phương Tu càng cảm thấy có ý tứ. Mỗi dừng bước lại, liền đút lên ngựa này một hớp. Ngựa này một đường chạy như điên. Càng chạy càng thần dị. Càng chạy càng tinh thần. Lúc này sông lớn bờ sông. Tụ tập trên trăm ăn mặc màu nhạt áo quần học giả. Đem từng thùng tế phẩm rót vào thao thao bất tuyệt sông lãng bên trong. Trên trăm học giả mặt lộ vẻ thê lương sầu khổ. Tại sông lớn bên bờ tụng hát tế văn. Trong âm thanh tràn đầy đau khổ cùng hoảng sợ. Tháng trước, đại hoàn cuối cùng một đời chính thống hoàn vương với bên trong thành tự sát. Huân đô học cung đời thứ 10 phu tử không muốn thừa nhận bàn quốc sở lập đời mới hoàn vương tịch. Ngay trước hoàn vương cung trên đại điện nổi giận hoàn vương cùng bàn quốc công. Đụng chết ở trên điện, đời thứ 10 phu tử chết tại trên đại điện, máu nhuộm đỏ nấc thang. Cái kia truyền đạo ngọc giản tự phu tử trường bào bên trong. Hóa thành một đạo ánh sáng rực rỡ lao ra huân đô học cung. Dù là cái kia bàn quốc vu tế hiên viên thị, cũng không cách nào ngăn trở. Truyền đạo ngọc giản cuối cùng rơi vào cái này lớn trong sông. Cũng không gặp lại tung tích. Bàn quốc phái đại quân lục soát sông lớn khu vực. Một chút bàn quốc vu tế đại tộc. Các đại tu được môn phái. Còn có sông lớn nhánh sông bên trong thủy thần sông chủ càng là khắp nơi. Vương kỳ chi địa trên dưới sông lớn lật cả đáy lên trời. Huân đô học cung mỗi cái học phái người đều rối rít theo ngoài ngàn dặm vội vã chạy tới. Lại cũng không thấy cái kia truyền đạo ngọc giản tung tích. Học cung rất nhiều học trong phái nhà cái học phái. Bàn về gia học phái, nông gia học phái cùng đạo đức học phái mấy nhà chư tử đích thân tới sông lớn bên bờ. Muốn tìm về cái kia truyền đạo ngọc giản, lấy được cái kia phong thánh lưu lại truyền đạo đồ vật. Trở thành văn đạo mới một đời lãnh tụ, nhưng là nhìn lấy cái kia sông lớn dậy sóng, cuối cùng chỉ có thể rời đi. Thần vật tự uế, ẩn nấp hình dạng, mà truyền đạo ngọc giản không biết tung tích, càng là đại biểu huân đô học cung mất hết truyền thừa. Thứ 10 đảm nhiệm huân đô học cung phu tử. Chính là cái kia huân đô học cung cuối cùng một đời phu tử rồi. Thành lập mấy trăm năm huân đô học cung không có phu tử từ đấy khép kín. Học cung môn cầu học rất nhiều học sinh môn đồ toàn bộ tản đi. Hoặc là phân tán hướng các nơi. Tự lập môn hộ hoặc là đầu nhập vào cái khác học phái đi. Từ đó, nguyên bản trói buộc và ràng buộc thiên hạ học cung các phái huân đô học cung tuyên cáo suy sụp. Mà học cung nguyên bản các đại học phái, ngược lại tránh thoát trói buộc, trở nên càng thêm hưng thịnh lên. Huân đô học cung phu tử đụng chết với hoàn vương trong cung. Thiên hạ khiếp sợ, mà thiệu quốc cùng cao quốc càng là lấy cái này một làm ác vì lý do. Đối với bàn quốc dùng ngòi bút làm vũ khí, mắng bàn quốc làm ác cùng ngụy vương tịch, thừa cơ thu hẹp thiên hạ học cung chư tử môn đồ. Càng muốn thu hẹp cái kia huân đô học cung trải rộng thiên hạ văn miếu cùng thần đạo thế lực. Giờ khắc này ở cái này sông lớn bên bờ cúng tế. Chính là cái kia nguyên bản huân đô học cung lưu lại môn đồ chư hiền. Từng cái quỳ dạp xuống sông lớn bên bờ. Giờ cao ngọc giản tụng hát tế văn. Ca tụng đời thứ 10 huân đô phu tử sự tích. Tế văn bên trong tràn đầy đau buồn cùng tức giận. Đại hạ tương khuynh, chúng ta không thể cứu vãn. một tên ăn mặc màu trắng học bào thanh niên xuất thân Đại Hoàn Vương tộc. Giờ phút này lộ ra vô cùng phẫn nộ. Thật đáng buồn, thật đáng tiếc. Từ đấy đừng đi, từ đấy đừng đi. Học cung truyền thừa hơn 200 năm. Không nghĩ tới một buổi sáng suy sụp tàn đi. Một ông già lộ ra mất hết ý chí. Tại phu tử chết đi, truyền đạo ngọc giản thất lạc sau, rất nhiều học phái rối rít đi ngược Huân Đô học cung. Không lại tâm dốc lòng cầu học cung tình huống, để cho tức giận mà vô lực. Từ nay về sau, lại không Huân Đô học cung phu tử. Khác một người trung niên học giả nằm dạp trên mặt đất, gào khóc. Mặt trời rơi xuống, nắng chiều lặn về tây, xế chiều màu đỏ nhiễm lần sông lớn mặt sông, đại địa đều hóa thành một mảnh huyết sắc. Còn như lúc này Trung Nguyên khắp nơi lang yên, mà giờ khắc này một ánh hào quang phóng lên cao, từ cái này lớn trong sông xông ra, giống như một cột sáng chiếu khắp thiên địa, trong đó hiện tượng ra sáng sủa tiếng đọc sách cùng đại đạo thật. Phảng phất có thể nghe được thánh nhân truyền đạo thanh âm. Đó là, nằm dạp trên mặt đất Huân Đô học sinh ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn lấy vậy từ lớn trong sông dâng lên ánh sáng. Thật giống như thấy được một vầng mặt trời từ từ dâng lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.